Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 44, ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lôi Tư Lạc không đến quán cà phê được. Công ty cũng không đến, chỉ lười biếng ở nhà. Nhưng mà nàng là lười biếng ra bên ngoài chứ không phải lười biếng không làm gì. Dù chỉ sử dụng được một tay nhưng Lôi Tư Lạc vẫn ghi chép, soạn thảo, xem văn kiện của công ty. Bận rộn chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Buổi chiều bỗng nhiên đang ngồi trong phòng làm việc lại nhận được tin nhắn của Từ Khả Huyên. Đặt tờ văn kiện trên tay xuống, Lôi Tư Lạc cong môi cầm lấy điện thoại. Từ Khả Huyên, em có đang bận không? Quán chị hôm nay thử nghiệm đồ ăn. Có muốn thử không? Thử nghiệm đồ ăn? Có sao? Bao nhiêu ngày mình đến quán thì không thử nghiệm, đúng hôm nay nàng phải ở nhà thì lại thử nghiệm đồ ăn. Lôi Tư Lạc, em không bận, chị muốn em đến quán sao? Giờ công nhận em là khách hàng rồi à? Lôi Tư Lạc trêu chọc. Từ Khả Huyên ở bên này đọc tin nhắn xong đôi má hơi phiến đỏ. Từ Khả Huyên, không có, chỉ là chị có chút đồ ăn. Dù sao em cũng bị thương trong quán chị mà. Em đang bị thương không phải đến. Cho chị địa chỉ chị sẽ đem đến cho. Đọc địa chỉ của mình cho Từ Khả Huyên. Cúp máy xong Lôi Tư Lạc khuôn miệng cong tớn. Mặc dù Từ Khả Huyên phủ nhận nhưng mỗi dòng tin nhắn của chị ấy đều chứa đựng sự quan tâm thấy rõ. Chị ấy vẫn còn cảm xúc đối với tình yêu của hai người. Lôi Tư Lạc đây xem như có thật nhiều hy vọng. Khoảng 30 phút sau Từ Khả Huyên lái xe đến. Trên tay cầm hai hộp đồ ăn rất lớn. Nhưng mà cái mà Từ Khả Huyên sốc nhất chính là Lôi Tư Lạc ở trong một tòa chung cư cao cấp nổi tiếng bậc nhất thành phố A, Phoenix. Những người ở đây đều là giới nhà giàu. Hơn nữa, bọn họ còn là những người nổi tiếng tên tuổi vang dội trong và ngoài nước. Số tiền bỏ ra mua một căn hộ chung cư ở đây có thể ăn cả đời sung túc. Đến cái hầm gửi xe của Phoenix cũng trưng bày hàng loạt các siêu xe nổi tiếng. Nhìn lại chiếc Mazda quen của mình, Từ Khả Huyên thật đau lòng à, Lôi Tư Lạc rốt cuộc bán quần áo kiểu gì mà có thể giàu đến vậy. Cầm hộp đồ ăn trên tay, Từ Khả Huyên theo địa chỉ đi lên tầng 8 của tòa nhà. Bên trong nguy nga như một lâu đài lớn, những tiện ích bậc nhất thế giới đều có hết trong tòa chung cư này. Từ Khả Huyên bao nhiêu năm đi làm cực khổ, dành ra hơn 10 năm làm việc cũng để được một số tiền để mua nhà mua xe mở tiệm cà phê nhỏ. Cuộc sống rất tốt và ổn định, nhưng mà bảo cô mua một phòng ở chung cư Phoenix thì chắc cô làm thêm chục năm nữa chắc may ra mới đủ tiền. Ấn chuông phòng 805, không lâu sau một nữ nhân cao ráo xinh đẹp, mặc một bộ đồ ngủ màu trắng nhìn rất sang trọng quý phái. Lôi Tư Lạc ra mở cửa mời Từ Khả Huyên vào nhà. Bây giờ Từ Khả Huyên giống như một cô gái từ vùng thôn quê lên thành phố hiện đại. Tròn mắt nhìn xung quanh. Thật sự là muốn sống ở Phoenix thì phải giàu đến mức nào cơ chứ? Mọi thứ đều rất tân tiến, sang trọng. Căn hộ chung cư của Từ Khả Huyên không có nhỏ, nhưng mà so với căn phòng này của Lôi Tư Lạc chắc chỉ bằng một phòng khách. Trong lúc Từ Khả Huyên còn đang trầm trồ thì Lôi Tư Lạc liền kéo tay ép người kia vào tường. Hành động này khiến Từ Khả Huyên giật mình nhìn Lôi Tư Lạc. Em làm gì vậy? Từ Khả Huyên vùng vẫy, nhưng Lôi Tư Lạc vừa cao vừa khỏe hơn cô nên dù chỉ bằng một tay phải cũng rất dễ dàng chế ngự. Lôi Tư Lạc cúi người tưởng chừng sẽ cưỡng hôn Từ Khả Huyên, nhưng nàng không làm vậy mà chỉ ghé vào tai người trước mặt nói nhỏ. Em nhớ ngày xưa mỗi lần một trong hai chúng ta trở về đều sẽ làm hành động này. Nói xong cũng rất nghiêm túc thả Từ Khả Huyên ra. Đối với câu nói của Lôi Tư Lạc, một chút ký ức lại ùa về trong tâm trí của Từ Khả Huyên. Đúng như lời Lôi Tư Lạc nói, hai người trước kia rất hay làm điều này và nó thực sự ngọt ngào. Đôi má của Từ Khả Huyên đỏ lên, sau đó cô đẩy Lôi Tư Lạc ra. Để thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này, Từ Khả Huyên giơ túi đồ ăn lên. Lôi Tư Lạc liền chỉ vào trong bếp. Từ Khả Huyên đi theo đằng sau. Vẫn là trạng thái trầm trồ như cũ, dường như mọi đồ vật trong nhà Lôi Tư Lạc đều sáng lấp lánh. Trên tủ để đồ trưng bày hàng loạt những chai rượu vang quý hiếm và đắt tiền. Trên tường cũng là những tác phẩm nghệ thuật mà Từ Khả Huyên chỉ có thể lên mạng ngắm nhìn nó. Đến nhà bếp cũng bóng loáng không một vết bẩn. Lấy tông màu trắng và nâu của gỗ làm chủ đạo. Từ Khả Huyên nhìn thôi cũng thích mắt, đây chính là gu của cô. Từ Khả Huyên để túi đồ ăn lên bàn. Từ bên trong lấy ra vài chiếc hộp có bánh ngọt, hoa quả, vài món đồ mới có của quán và một hộp cà phê nhỏ. Ngồi đối diện nhau, Từ Khả Huyên mở đồ ăn ra, đưa cho Lôi Tư Lạc thử. Nhìn khuôn mặt vừa ăn vừa trầm ngâm suy nghĩ của Lôi Tư Lạc rất hút hồn. Khí chất thực sự rất cao. Từ Khả Huyên có chút mê mẩn nhưng sau đó ngay lập tức lắc lắc cái đầu để mình thôi bị đắm chìm trong nhan sắc kia. Thấy thế nào? Ngon không? Từ Khả Huyên ngóng chờ câu trả lời. Đối với người không ăn được ngọt như em thì miếng bánh này hơi ngọt một chút, nhưng với người khác thì độ ngọt đã đạt mức vừa đủ. Chấm điểm 8, 10, mấy món kia thì cho 9, 10 đi, dù sao cũng là đồ chị làm. Lôi Tư Lạc mỉm cười nhìn Từ Khả Huyên. Nghe xong đáp án, Từ Khả Huyên cũng đại khái rất hài lòng, nhưng mà chấn mày cũng hơi cau lại một chút, lẩm bẩm trong miệng. Rõ ràng Minh Thoái nói độ ngọt này là đủ rồi mà nhỉ. Lôi Tư Lạc tay phải cầm dĩa ăn bánh bỗng nghe thấy hai chữ Minh Thoái, mọi hành động liền khựng lại. Cơn tức giận tràn nhập trong người. Trừng mắt nhìn Từ Khả Huyên ở phía đối diện. Chiếc dĩa trên tay cũng bị nàng đập mạnh xuống bàn. Từ Khả Huyên nghe thấy tiếng động lớn liền giật nảy mình. Nhìn Lôi Tư Lạc nghi hoặc. Cái gì? Lôi Tư Lạc khẩu khí không hề vui vẻ. Hề. Từ Khả Huyên nhìn ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ của đối phương tức thì hiểu ra mình lỡ miệng mất rồi sao? Sao vậy? Từ Khả Huyên nhìn Lôi Tư Lạc đang ăn bỗng dừng lại liền cảm thấy lạ. Lôi Tư Lạc buông chiếc dĩa trên tay xuống đẩy hộp bánh kem về phía Từ Khả Huyên. Không ăn nữa. Em no rồi. Nhưng mà em chỉ vừa mới ăn được 2 miếng. Đồ ăn vẫn còn nguyên à? Từ Khả Huyên buồn bực. Bao nhiêu công cô chuẩn bị mà người kia chỉ ăn đúng một chút. Lôi Tư Lạc đứng dậy. Em còn có công việc phải làm. Chị cứ việc ngồi chơi. Cái ngữ khí tức giận không cần nhìn cũng có thể biết. Để Từ Khả Huyên ngồi một mình trong sự ngỡ ngàng, Lôi Tư Lạc quay trở lại bàn làm việc. Một tay cầm bản báo cáo chăm chú xem. Nhưng mà khó hiểu thật. Nàng đọc mãi mà không vào đầu chữ nào. Cái tâm trạng này thật ảnh hưởng đến công việc mà. Lôi Tư Lạc bực bội đặt tập báo cáo xuống rồi đi ra tủ lấy một chai rượu uống. Lạc Lạc, làm gì vậy? Nhìn thấy Lôi Tư Lạc uống rượu. Từ Khả Huyên không hài lòng. Cách chương.